Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 27, góc truyện audio.com. Chương 27, Mạc Vân Hy ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là một thiếu niên nhìn qua sấp xỉ tuổi cậu, một đầu tóc hồng, cười rộ lên lộ ra hai cái răng hổ, nhìn giống như ánh mặt trời oa. Thơm quá a, mấy người ăn cái gì vậy, có thể cho tôi nếm thử chút không? Tính cách thiếu niên cũng thực sáng sủa, bộ dáng tùy tiện ăn uống này khá giống Mạc Vân Hy. Nhả, thịt khô cho cậu nếm thử chút. Mạc Vân Hy đưa mấy miếng cho cậu ta. Thiếu niên cười hì hì chạy đến chỗ trống cạnh Mạc Vân Hy bọn họ. Xin chào, tôi là Mark Myron, gọi tôi Mark là được. Xin chào, tôi gọi là Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy mắt nhìn Lăng Phong thờ ơ cùng Tề Vũ cười tủm tỉm ăn cơm đặc biệt, do dự không biết có nên giới thiệu cho Mark hay không. Ngô, thịt khô này ăn quá ngon, mọi người mua ở đâu vậy? Mark một bên tước thịt khô, mồm miệng không rõ hỏi Mạc Vân Hy. Đúng rồi, mấy người cũng là đến ao lua sai Messi trêu đi, tôi thì đến trường, về sau có thể cùng ra ngoài chơi. Cậu là học sinh, cậu học trường nào? Mạc Vân Hy tò mò hỏi. Tôi là tân sinh năm nay của học viện Đế Đô Sen Ovendo, đây chính là giấc mộng đại học của tôi. Mark tò mò nhìn Lăng Phong cùng Tề Vũ. Bọn họ là bạn của cậu sao? Ngài, đúng vậy, vị này chính là Lăng Phong, bạn của tôi, vị này chính là Tề Vũ. Chật, nguyên lai là bạn học tương lai, Mạc Vân Hy không biết nên giới thiệu Lăng Phong như thế nào nữa, nhưng cậu thật sự không muốn nói ra thân phận xấu hổ của mình, chỉ hy vọng Lăng Phong có thể chừa chút mặt mũi cho cậu. Lăng Phong hướng Mark gật đầu tiếp tục ăn thịt khô cũng không vạch trần Mạc Vân Hy. Tề Vũ mỉm cười cùng Mark chào hỏi. Xin chào, tôi là Tề Vũ, thật là trùng hợp, Vân Hy cũng là đi học ở học viện Sen Ovendo. À, cậu cũng là học viên của Sen Ovendo, thật trùng hợp, tôi là tân sinh hệ người máy, cậu thì sao? Mark kích động nhìn Mạc Vân Hy, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể kết giao với bạn cùng trường, thật sự là quá tốt. Tôi, Mạc Vân Hy do dự nhìn Tề Vũ. Ha ha, Vân Hy là học hệ dược cũng là tân sinh năm nay. Tề Vũ giúp Mạc Vân Hy trả lời. Kia thực thật tốt quá, cậu trọ ở trường sao? Chúng ta về sau có thể thường xuyên cùng nhau chơi đùa rồi. Mark hưng phấn nói, không, cậu ta không ở trong trường. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lăng Phong đột nhiên vang lên. Cậu ấy ở chỗ ta. Mạc Vân Hy xấu hổ gật đầu. Khụ, đúng vậy, chúng tôi ở cùng chỗ, bất quá có cơ hội chúng ta vẫn là có thể cùng nhau chơi đùa. Nga, như vậy à, không quan hệ, tôi có thời gian có thể đi tìm mấy người, đúng rồi, thịt khô này ăn ngon quá, cậu nói cho tôi chỗ nào bán đi. Mark ăn xong miếng thịt khô cuối cùng trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn thịt khô trong tay Lăng Phong. Lăng Phong hoàn toàn không nhìn ánh mắt của cậu ta, tự cố tự địa ăn. Mạc Vân Hy nhìn Lăng Phong, cũng không dám để Mark ăn thịt khô trong tay Lăng Phong. Ngạch, nếu cậu thích lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn, mọi người cùng nhau ăn. À, này là cậu làm. Trời, Mạc cậu thực rất có khả năng, về sau nếu ai cưới cậu thật sự là rất có phúc đó. Mark quyết định, người bạn tên Mạc Vân Hy này cậu nhất định phải kết giao, ngẫm lại liền chảy nước miếng. A, Mạc Vân Hy trợn tròn mắt. Cái gì a, tôi là con trai. Ngạch, tôi biết, bất quá Mạc cậu thật sự bộ dáng thực hiền thục, tôi cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy cậu thực thích hợp lập gia đình, ha ha. Mark là một tên nhanh mồm nhanh miệng, cũng không quản Mạc Vân Hy có mất hứng hay không. Cậu người này, ai, quên đi, góc truyện audio.com. Mạc Vân Hy cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng như con gái, tức giận cũng không tốt, bất quá cậu càng cảm thấy hứng thú đối với một chuyện khác. Mark, cậu nói cậu là hệ người máy. Ân, phải à, tôi bây giờ là dị năng võ giả cấp 3, thiên phú không cao lắm, hơn nữa là thổ hệ lực lượng hình, cho nên chỉ có thể lái người máy. Đối với điểm ấy cậu không để ý lắm, anh trai cậu tham gia quân ngũ, cậu học hệ người máy, về sau 8 phần cũng sẽ vào quân bộ. Hoa, wow, vậy cậu có người máy sao? Có thể cho tôi xem không? Mạc Vân Hy đi vào thế giới tương lai, hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là không được tận mắt nhìn thấy người máy, cho dù Lăng Phong nói rất nhiều lần người máy không lợi hại thế nào, nhưng cậu vẫn đối với tư liệu người máy chảy nước miếng thật lâu. Tốt, chờ đến trường học tôi cho cậu xem, cậu còn có thể ngồi trong đó, bất quá kích hoạt trạng thái chiến đấu thì không được, sẽ làm cậu bị thương. Mạc thực sảng khoái đáp ứng, quá tuyệt vời, cậu thật là anh em tốt. Mạc Vân Hy cảm thấy cậu cùng Mark nhất định có thể trở thành bạn tốt, cậu thích người sảng khoái. Dọc theo đường đi Mạc Vân Hy cùng Mark đều líu ríu tán gẫu không yên, Tề Vũ ở một bên nhìn tư liệu thường thường cũng sẽ cười nói hai câu, không cảm thấy cảm giác nặng nề khi đi chung, không khí rất náo nhiệt. Thẳng đến buổi tối, Lăng Phong lạnh lùng nói một câu. Ngủ, đừng làm ồn. Ba người liền tự động tự giác ngậm miệng lại, Mark cũng lưu luyến trở về chỗ ngồi của mình, thời điểm 11 giờ trên cơ bản mọi người đều đang ngủ, ánh sáng tối dần xuống, chỉ có hai hành khách còn mở đèn trên tay vịn ghế ngồi. Mạc Vân Hy ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người đem cậu kéo qua, mùi hương quen thuộc làm cho cậu cảm giác thập phần an tâm, cậu theo bản năng hướng lồng ngực người nọ nhích lại gần, lại nặng nề ngủ say. Tề Vũ Thân là dị năng võ giả cao cấp, đối với hoàn cảnh chung quanh cực kỳ mẫn cảm, cho dù ở trong bóng tối cũng có thể đại khái nhận ra tình huống cơ bản. Anh không tiếng động nhìn chằm chằm hai người ôm nhau ngủ, đôi mắt hồ ly hẹp dài hiện lên một tia sáng không rõ. Buổi sáng 8 giờ, Mạc Vân Hy bị Mark lay tỉnh. Mạc chớ ngủ, sắp đến ao lua sai Messi trêu rồi. Mạc Vân Hy còn buồn ngủ, mái tóc ngắn mềm mại màu cây đay rối tung, đôi mắt hạnh nửa mở, mới vừa tỉnh ngủ nên mặt còn có chút hồng nhuận. Hoa, Mạc cậu thật sự là rất đáng yêu đó. Mark đang muốn một phen nhào qua, lại bị Lăng Phong nhẹ nhàng đẩy một cái ngã về ghế ngồi. Mark không khỏi sửng sốt thật mạnh, người này gọi là Lăng Phong, tuy rằng ngày hôm qua chỉ biết thực lực của anh ta khẳng định ở trên mình, nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Rõ ràng cùng năm với mình. Ân, nhanh vậy sao? Mạc Vân Hy còn đang mông lung muốn làm rõ trạng huống. Mark, cậu làm sao vậy? Mark phục hồi tinh thần lại, vừa cười mị mị đối Mạc Vân Hy nói. Mạc tôi xuống phi thuyền sẽ đến trường học nhận phòng ký túc xá, không thể giúp cậu, tôi lưu địa chỉ hòm thư cho cậu, sau lễ khai giảng, nếu cậu tới trường học nhớ tìm tôi đó. Vốn Mark muốn nói mấy ngày nay sẽ tìm thời gian đi tìm Mạc Vân Hy, nhưng nhìn Lăng Phong mặt lạnh băng, liền không dám nói ra miệng. Ân tốt, chúng ta gặp ở trường. Mạc Vân Hy cao hứng nhận lấy địa chỉ hòm thư của Mark, đây là người bạn đầu tiên cậu kết giao ở trường, không nên bỏ lỡ. Góc truyện audio.com 9 giờ, phi thuyền ngừng ở chuyển trung trạm tại thành Tây Ao Luo Sai Messi Chiêu. Tề Vũ dẫn đầu đi xuống phi thuyền, Mạc Vân Hy cùng Mark nói lời từ biệt rồi theo sát Lăng Phong tìm Tề Vũ ở cửa ra, anh ta đỗ một chiếc phi xa màu bạc ở bên ngoài chờ bọn cậu. Lăng Phong cùng Mạc Vân Hy lên phi xa, Tề Vũ hỏi. Phong, về nhà cậu trước hay là về bổn gia trước? Nhà tôi, buổi chiều tôi tự mình về. Lăng Phong tựa hồ không quá thích đề tài này, trầm mặc nhìn ao lua sai Messi chiêu quen thuộc ngoài cửa xe, lại nhớ tới cái chỗ này. Tốt, Vân Hy muốn về nhà không? Tôi lát nữa không có việc gì cũng có thể đưa cậu về. Tề Vũ cười nhìn về phía Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy vừa lúc nhìn phong cảnh bên ngoài xe cùng với những gì cậu thấy ở thế giới giả tưởng thì không khác lắm, toàn bộ thành thị hiện đại lại mang theo nồng đậm phong cách châu Âu, nhưng lại cũng có thể kỳ diệu dung hợp lại với nhau. À tôi, Mạc Vân Hy chợt nhớ đến cha cũng ở ao lua sai Messi chêu. Tôi không quay về, không nghĩ trở về. Cậu khẳng định hiện tại trong cái nhà kia không ai hoan nghênh cậu, hơn nữa cậu cũng không nhận thức cái gọi là thân nhân, vẫn là không nên tiếp xúc nhiều thì tốt hơn. Tề Vũ lý giải gật đầu. Được rồi, ngày mai tôi đưa cậu tới trường học làm thủ tục nhập học nhận chương trình học cùng chế phục. Được, cảm ơn Tề trợ lý. Phi xa chậm rãi chạy vào một tiểu khu xa hoa. Nơi này nếu nói là nhà, không bằng nói là biệt thự nhỏ độc lập kết cấu 2-3 tầng, tuy rằng chiếm diện tích không lớn, nhưng mỗi hộ đều có tiểu viện cùng gara riêng, hơn nữa cửa tiểu khu có hệ thống bảo an nghiêm mật, trong tiểu khu thực im lặng, hơn nữa hoàn cảnh cùng xanh hóa đều phi thường tốt. Tề Vũ đem xe dừng ở trước một tiểu lâu 2 tầng. Phòng, xe ở gara, buổi chiều tôi không cùng cậu về được, có chút việc phải về công ty, Vân Hy, ngày mai buổi sáng 9 giờ tôi đón cậu, xin chào. Tốt, cảm ơn Tề trợ lý. Sau khi Mạc Vân Hy cùng Tề Vũ nói lời từ biệt thì đi theo Lăng Phong vào biệt thự, bên trong trang hoàng vẫn là phong cách nhất quán của Lăng Phong, đơn giản mấy màu đen trắng xám, đường nét lưu loát, không có trang trí gì thêm. Hoa, nơi này so với nhà ở Si Thành lớn hơn, cũng là tự ngài kiếm tiền mua sao? Mạc Vân Hy tò mò nhìn khắp nơi. Không phải, là gia tộc cung cấp, cách trường học rất gần. Mạc Vân Hy nhận ra Lăng Phong từ lúc xuống phi thuyền đã bắt đầu kỳ quái, áp khí rất không thích hợp, vẫn luôn nặng nề. Boss, phòng của tôi ở đâu? Đúng rồi, ngài có đói bụng không? Tôi làm đồ ăn cho ngài nhé, bữa tối ngày hôm qua ngài cũng không ăn. Không cần, tận cùng hành lang trên lầu là phòng ngủ, cậu tự mình thu xếp đồ đạc, ta buổi tối trở về. Nói xong, Lăng Phong cũng không quay đầu lại liền đi ra cửa. Mạc Vân Hy nhìn bóng dáng Lăng Phong, cảm thấy Lăng Phong tựa hồ đã thật lâu không lãnh đạm với cậu như vậy, anh ta đây là làm sao vậy? Lăng Phong đi rồi, Mạc Vân Hy lại bắt đầu chuyển vòng vo. Cậu đầu tiên là đem Tiểu Vi ra khỏi không gian, sau đó lại lấy ra rất nhiều bát đũa bồn chậu và vân vân, cậu lường trước căn hộ của Lăng Phong bên này hẳn là không có gì, cho nên đều mang theo. An bài Tiểu Vi đi sửa sang lại phòng bếp, chính mình lên phòng ngủ trên lầu 2. Đẩy ra cửa phòng ngủ, á, thật lớn, gian phòng ngủ này là một phòng xếp, bên ngoài là một khu nghỉ ngơi nhỏ, một ghế sofa, thiết bị nghe nhìn, trong góc còn có một cái bàn học, bên trên cài đặt hệ thống thông tin. Góc truyện audio.com Giữa phòng xếp là một cái giường thật lớn, tuy chỉ toàn một màu xám cũng không quá mức lạnh như băng, khung giường màu vàng nhạt nằm lên thực mềm mại thoải mái. Phía bên tay trái là một bức tường thủy tinh bán trong suốt, bên kia là phòng tắm, tường màu đen, bồn tắm massage màu trắng thật lớn. Mạc Vân Hy nghĩ, đây là phòng ngủ của cậu sao? Có phải quá cao cấp rồi không? Bất quá đây đúng là căn phòng tận cùng trong hành lang mà. Tóm lại trước đem quần áo sắp xếp lại đã. Cậu nhớ rõ một bên tường bên cạnh giường là cửa đẩy, hẳn là tủ quần áo. Thời điểm chờ cậu kéo cái cửa ra, sửng sốt, đây là một phòng treo quần áo, đại khái có khoảng 20 khung gỗ, bên trong chỉnh tề treo đầy quần áo đàn ông, xem hình thức cùng kích cỡ, hẳn là của Lăng Phong. Đây là phòng ngủ của Lăng Phong. Mạc Vân Hy bỗng nhớ tới gần đây mình với Lăng Phong tựa hồ là ngủ cùng nhau, mặt có chút nóng lên, ý tứ của anh ta hẳn là để cậu tiếp tục làm gối ôm đi. Mạc Vân Hy nghĩ như thế, lung tung tìm khung gỗ cùng móc treo, đem mấy bộ quần áo của mình treo lên. Buổi tối 8 giờ, Lăng Phong mới trở về, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Boss, ăn chưa? Tôi làm canh chờ ngài về. Mạc Vân Hy từ trong phòng bếp chạy ra, Lăng Phong nếu còn không trở về phòng chừng cậu đã đói chết. Ân, cùng nhau ăn đi. Lăng Phong mắt nhìn Mạc Vân Hy, biểu tình nghiêm túc có chút buông lỏng, ít nhất còn có một người chờ anh về ăn cơm. Đến, boss, nếm thử chút, đây là gà hầm nhân sâm tôi làm, tuy rằng không biết là thịt chim gì, nhưng hương vị tôi nếm qua thấy rất tốt, hơn nữa tôi dùng kỳ lam tham đôn 4 mấy giờ Nga, rất bổ. Mạc Vân Hy múc canh gắp thịt đầy bát Lăng Phong, kỳ lam tham, đây không phải là dược liệu sao? Lăng Phong đối với tay nghề Mạc Vân Hy rất yên tâm, nhưng thuốc này không thể ăn bậy, nhất là dị năng võ giả, bình thường dùng dược đều phi thường cẩn thận. Ngạch ngài yên tâm đi, đây là dược thiện, lần trước nói với ngài rồi, hơn nữa tôi đã cẩn thận nghiên cứu qua, cam đoan không có vấn đề, đối thân thể rất bổ dưỡng. Mạc Vân Hy cực lực đề cử, ngài không phải mới tiến giai sao, cố ý làm cho ngài để bồi bổ thân thể, tôi không phải nói trước kia tôi thường xuyên làm sao, ngài cứ yên tâm ăn là được. Lăng Phong vẫn là hoài nghi nhìn Mạc Vân Hy, không có bắt đầu ăn. Không có tác dụng phụ gì đi, không có việc gì, ngài yên tâm, tôi để lại vài miếng kỳ lam tham, nhả. Buổi chiều tôi còn uống thử một chén, hiện tại không phải rất vui vẻ đây sao? Thời điểm buổi chiều Mạc Vân Hy mới vừa làm xong, thử một chén, nói thật hiệu quả phá lệ tốt, khoa trương chính là cậu cảm thấy khí sắc đều lập tức hồng nhuận hơn, muốn nói dược hiệu như thế nào rõ ràng như vậy, cậu nghĩ chắc là vấn đề thể chất. Thân thể này tựa hồ đặc biệt thụ bổ, dược tính gì đó ở trên người cậu phát huy tác dụng tương đối mau, lần trước thời điểm ăn hồng mạn quả cũng là như vậy, cậu về sau còn cố ý lên mạng tra xét, người bình thường căn bản không có tác dụng rõ ràng như vậy. Lăng Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng cậu, hơn nữa khi ăn hương vị thật sự rất tốt, nước canh là màu vàng nồng đậm, ngay cả xương cốt đều hầm như tơi, hơn nữa uống xong bát súp kỳ lam tham tinh thần lực cũng nhận được một chút thư hoãn, tựa hồ cũng không mỏi mệt như vậy, nô lệ nhỏ luôn có thể mang đến cho anh một ít kinh hỉ. Góc chuyện audio.com. Bởi vì thể chất hiện tại của Mạc Vân Hy rất dễ bổ dưỡng, cho nên bữa tối cậu chỉ ăn 2 khối thịt, còn lại đại đa số cơ hồ đều vào bụng Lăng Phong. Tác giả có lời muốn nói, hắc hắc. Loạn dùng dược hậu quả thực nghiêm trọng Nga. PS, có người thể hư có thể bổ, có người khô nóng không thể bổ, mọi người không nên uống bậy thuốc bổ Nga. Ly, mãi mới thấy tác giả nói được câu chí lý. Cách chương.